còn có người nào ra tay? Đêm qua Hoa Thần Phi tu luyện Thái Thượng Tẩy Tủy Kinh Tẩu Hỏa Nhập Ma Tấn Đế Trắng đêm ở tại tầm cung Hoa Thần Phi. Tô Quân nói, không cần nói quá rõ ràng. Phong Phi Vân biết rõ Hoa Thần Phi đêm qua chỉ sợ cũng là một trong những người ra tay, phân tán một phần giác quan của Tấn Đế. Phong Phi Vân phát hiện thứ mình biết rõ quá ít, lúc này hỏi, Hoa Thần Phi là người phương nào? Mẹ đẻ La Phù công chúa. Tô Quân nói. Phong Phi Vân giật mình gật đầu, thế lực tổng thể thần đô cũng quá lớn, rất nhiều người bị liên lụy trong đó. Chuyện đêm qua tuyệt đối là Kỷ Linh Xuân cố ý bố trí, dụ dỗ rất nhiều người vào. Bên ngoài Thấm Tâm Sơn Trang có tiếng ồn ào. Bắc Minh Phá Thiên cưới Hồng Lục vác theo thanh cử kiếm to như núi trên lưng, mang theo 11 tuấn kiệt trẻ tuổi giết tới bên ngoài Thấm Tâm Sơn Trang. Sát khí trên người Bắc Minh Phá Thiên cách hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy được. Trên đỉnh đầu còn có một đám mây đe lơ lửng. Những nơi đi qua trên mặt đất có vết vỡ vụn như mạng nhện. Chương 718. Tô Quân và Bắc Minh Phá Thiên. Những tu sĩ kia không dám ngăn đường của Bắc Minh Phá Thiên. Phàm là tu sĩ chạy chậm sẽ bị sát khí trên người của Bắc Minh Phá Thiên cắn nát, biến thành thi thể đẫm máu. Phong Phi Vân cút ra đây cho ta. Bắc Minh Phá Thiên quát lên một tiếng thật lớn, sóng ấm chấn động thiên địa. Thấm Tâm Sơn Trang bị đẩy ra. Tô Huyết mặc một bộ hắc y, đầu đội mũ rồng vành đen giống như rùa mì đứng trước cổng chính. Hoàng Kiếm đứng đó, giọng lạnh lùng quát. Người nào dám tới Thấm Tâm Sơn Trang quấy rối? Biết rõ đây là nơi nào không? Một tuấn tài trẻ tuổi thân mặc chiến giáp bay ra. Trên người có bốn dì thu chiến hồn gào thét. Đầu lâu giống như sói trắng. Trầm giọng nói. Bắc Minh đại thiếu gia của chúng ta đại giá quan lâm, gọi Phong Phi Vân đi ra đây nhận cái chết. Thấm Tâm Sơn Trang không có kẻ đểu như Phong Phi Vân, các ngươi rời đi đi. Tô Huyết vẫn mặc hắc y và thiết bố như thường, không có chút gợn sóng nào cả. Ngươi nói không có là không có sao? Ta muốn đi vào điều tra. Tên tuấn kiệt trẻ tuổi mặc chiến giáp hai tay tỏa ra hào quang màu đen. Bàn tay xuất hiện móng vuốt sắc bén. Một chảo tấn công Tô Huyết. Xoẹt, kiếm quang lóe lên. Huyết quang trùng thiên. Trong huyết quang có hai bàn tay máu chảy đầm đìa rơi xuống sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Tị. À, trên bàn tay còn có lân giáp. Tên tuấn kiệt trẻ tuổi mặc chiến giáp hét thảm một tiếng. Hai cổ tay phun máu. Khí thế trên người suy sụp. Bị Tô Huyết quét một kiếm bay ra ngoài. Chúc tu vị kém cỏi như thế, dám cản đường ta. Bắc Minh Phá Thiên quát lên. Hàn khí tùm. Nói mỗi câu như thiên lôi nổ vang. Chấn Tô Huyết lui ra phía sau. Thời điểm chữ cản đường vang vọng, Tô Huyết bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Nàng lập tức đâm vào vách tường. Một đạo hào quang từ trong Thấm Tâm Sơn Trang bay ra ngoài. Một tay ôm lấy nàng, quay bảy vòng mới tiêu tan mất lực lượng bàng bạc kia. Người này tự nhiên là Phong Phi Vân. Phong Phi Vân một tay ôm lấy Tô Huyết, một tay đánh ra một trường. Tư ảnh bốn đầu long hổ xuất hiện. Tiếng gào thét chấn động nhân tâm, đánh tan sóng âm phô thiên cách địa của Bắc Minh Phá Thiên. Thả ta ra. Tô Huyết đâm ra một kiếm. Hơn trăm đạo kiếm quang hung mãnh đồng thời đâm vào cổ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vội vàng buông tay, thân hình khẽ động lui ra hơn 10 trượng, né tránh kiếm quang sát khí nặng nề của Tô Huyết. Trong không khí có một sợi tóc rơi xuống. Phong Phi Vân sờ sờ cổ, cảm giác có vài phần mát lạnh, nói thầm. Vẫn hung dữ như thế, tương lai khẳng định không gả đi được. Bắc Minh Phá Thiên thấy Phong Phi Vân hiện thân, sát khí trên người càng đậm đặc. Đôi mắt hổ đỏ như máu, trọng kiếm trên lưng cũng lay động, phát ra âm thanh ầm ầm. Khí thế ngập trời quét qua tất cả, đạo khí thế này ngưng tụ thành thú trào cực lớn nện xuống. Phong Phi Vân vẫn đứng không nhúc nhích ở đó, trên mặt tươi cười nhàn nhạt, căn bản không đi đồng thủ ngăn cản. Oanh! Tô Quân một bước bay ra khỏi Thấm Tâm Sơn Trang, đạp mạnh trên mặt đất trực tiếp chấn vỡ thú trào khổng lồ này. Khí thế Bắc Minh Phá Thiên bị ngăn cản, lửa giận trong lòng càng tăng, lạnh lùng quát.

Trận tuyết đầu của thần đô mang theo dòng nước lạnh phương Bắc quét qua đầu thành. Giờ phút này đã là canh bốn ngày mới. Sắc trời còn u ám đôi chút. Trên con đường cổ một băng tinh bao trùm tất cả. Lá cây trên ngọn đã đầy tuyết đọng. Thật giống như cây băng. Gió lạnh thổi qua. Tuyết trên cành rơi xuống phố cổ.